phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 402, chắp đầu. Rốt cuộc đã tới a? La Vân ánh mắt lẫm liệt, hỏi, các ngươi không có đánh lại a? Có phải hay không là điện thoại quấy rầy loại hình? Quách Anh nói, chúng ta không có đánh lại, liền đợi đến ngươi đến xử lý đâu. Chúng ta đã điều tra, cơ bản loại bỏ điện thoại quấy rầy khả năng. Đồng thời, chúng ta cũng tra ra này cú điện thoại là theo Áng Mây tỉnh một cái huyện trong thành đánh tới. Cái kia huyện thành cách Xiêm La rất gần, cho nên chúng ta độ cao hoài nghi này cú điện thoại chính là Xiêm La hàng đầu sư Pracha phái tới cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu người đánh tới. Nghe xong phân tích về sau, La Vân cũng đồng ý Quách Anh phán đoán của bọn hắn, liền hỏi, các ngươi ở đâu? Quách Anh trả lời nói, đang chạy về Vân Tây Trấn trên đường, còn cần một chút thời gian mới có thể đến. Như vậy đi, ta đến Phương huyện huyện thành chờ các ngươi. La Vân nói, Quách Anh khẳng định là theo tỉnh thành bên kia chạy tới. Tại Phương huyện gặp mặt, có thể càng tỉnh một chút thời gian. Được, Quách Anh đáp. Ngay sau đó La Vân nghe nàng tại đầu bên kia điện thoại, tựa hồ đối với người nào phân phó vài câu, sau đó mới lại đối hắn nói, người trực tiếp đi cục công an huyện, ta cho bên kia gọi điện thoại, sẽ có người tiếp đãi ngươi. Chúng ta tại cục công an huyện gặp mặt. La Vân cũng lên tiếng tốt, cúp điện thoại sau, lập tức đi xuống lầu, hướng cha mẹ bàn giao một câu về sau, liền mở lên xe Việt dã, thẳng đến huyện thành. Hơn nửa canh giờ, hắn đem lái xe vào cục công an huyện, xuống xe, liền thấy một người cảnh sát đứng ở dưới lầu chờ. Cảnh sát kia cũng nhìn thấy hắn, bước nhanh tiến lên đón, hỏi, xin hỏi là an bảo cục La Vân đồng chí à? Là ta. La Vân gật đầu, theo trong túi lấy ra giấy chứng nhận đưa cho đối phương. Cảnh sát liếc nhìn một cái, gật gật đầu, đem giấy chứng nhận trả lại cho hắn. Mặc dù chấn kinh tuổi của hắn nhẹ, nhưng cố nén không có đặt câu hỏi, mà là làm cái mời thủ thế. Địa phương đã cho các ngươi chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. La Vân đi theo hắn đi vào công an cục cao ốc, trực tiếp bên trên lầu 5, vào một gian phòng họp. Sau đó cảnh sát liền lui ra ngoài, lưu một mình hắn ở đây. Lại đợi không sai biệt lắm có gần 20 phút, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài trong hành lang truyền vào. La Vân quay đầu, liền thấy vừa mới người cảnh sát kia cùng mấy cái cục công an lãnh đạo cùng nhau mang theo Ngụy Hoài, Quách Anh đám người vào phòng họp. La Vân, vất vả ngươi. Ngụy Hoài nhìn thấy La Vân, vội vàng tiến lên một bước, cầm tay của hắn gửi tới lời cảm ơn. Một màn này làm mấy cái theo vào đến cục công an huyện đầu lĩnh xem trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Đều là ở trong quan trường đánh liều nhiều năm người, đều có nhãn lực giá, tự nhiên nhìn ra Ngụy Hoài đối La Vân thái độ là cung kính, bên trong mang theo một chút e ngại. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều ở trong lòng suy đoán, cái mới nhìn qua này rất trẻ trung tiểu tử rốt cuộc là ai? Vì sao lại làm trong tỉnh đến đại lãnh đạo là bộ dáng này? Đơn giản hàn huyên hai câu về sau, La Vân đi thẳng vào vấn đề. Điện thoại đâu? Ở chỗ này. Quách Anh lấy ra một cái túi, từ bên trong lấy điện thoại di động ra đưa cho La Vân. Ngụy Hoài thì phân phó mấy cái kia cục công an huyện đầu lĩnh, để bọn hắn đi lấy tương quan ghi âm, nghe lén thiết bị tới. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tại cảm tạ cục công an huyện phối hợp về sau, đem bọn hắn mời ra phòng họp. Ra phòng họp, đám cảnh sát liền giải tán. Các việc có liên quan sống, cũng có người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, đầu nhi, cái này an bảo cục rốt cuộc là cái gì bộ môn a? Những người này từng cái làm sao đều thần thần bí bí. Cục công an huyện cục trưởng thấp giọng nói, an bảo cục cụ thể phụ trách cái gì, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng các người đừng nhìn cái ngành này là mới thành lập, quyền lực lại không nhỏ. Không chỉ có chúng ta muốn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Tại một ít thời điểm, liền cảnh sát vũ trang, quân đội, bọn họ cũng có thể điều động được rồi. Lần này, khẳng định là có cái gì đại án muốn phá. Đám cảnh sát cùng nhau gật đầu. Bọn họ chính là làm cái này. Kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy an bảo cục muốn thiết bị, cùng bọn họ làm những chuyện kia, liền biết khẳng định là muốn phá vụ án gì. Lại có người hỏi, cái kia gọi là La Vân tiểu tử lại là người nào? Nhìn hắn tuổi còn trẻ, cũng liền 18 đến 19 tuổi a. Làm sao liền trong tỉnh đại lãnh đạo đều đối với hắn cung kính có thừa. Lần này, cục trưởng công an không có lên tiếng, bởi vì hắn cũng đối La Vân thân phận tràn ngập tò mò. Trong phòng họp chờ an bảo cục người đem các loại thiết bị điều chỉnh thử tốt về sau, Quách Anh hướng La Vân nói, chúng ta bên này làm xong, ngươi nhìn cái gì thời điểm đem Đặng Ngọc Sơn hồn phách theo địa phủ trong triệu hoán đi lên? La Vân lắc đầu, Đặng Ngọc Sơn đã sớm hồn phi phách tán, căn bản không có triệu. A, Quách Anh nghe vậy sững sờ, Ngụy Hoài mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, có ta đây. La Vân lúc nói lời này, toàn bộ thanh âm, bao quát âm điệu, âm sắc đều biến không đồng dạng, phảng phất là biến thành người khác. Người thanh âm này là? Quách Anh một mặt kinh ngạc. Đặng Ngọc Sơn, nàng cũng chưa từng nghe qua Đặng Ngọc Sơn thanh âm. Bất quá La Vân ở thời điểm này đột nhiên biến âm, đương nhiên sẽ không là không có nguyên nhân, chỉ có một cái khả năng. Hắn giờ phút này thanh âm chính là Đặng Ngọc Sơn thanh âm. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu, vẫn như cũ dùng là Đặng Ngọc Sơn thanh âm. Nếu có quen thuộc Đặng Ngọc Sơn người ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn giờ phút này thanh âm cùng Đặng Ngọc Sơn quả thực là giống nhau như đúc. Nhắm mắt lại, còn tưởng rằng là Đặng Ngọc Sơn khởi tử hoàn sinh nha. Thế nhưng là, coi như người có thể bắt chước Đặng Ngọc Sơn thanh âm, chắp đầu ám ngữ sẽ làm thế nào? Quách Anh vẫn còn có chút lo lắng, nói không cần lo lắng, các người đều chuẩn bị xong đúng không? Ta trở về gọi điện thoại a. La Vân một bên nói, một bên điều ra Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ tương quan bộ phận. Nhìn một lần về sau, liền đối nên làm những gì, nên nói cái gì, có bài bản. Quách Anh bọn họ không có cách nào, chỉ có thể tín nhiệm La Vân. Rất nhanh, La Vân đem điện thoại gọi lại, màu chuông reo ước chừng 7-8 giây, điện thoại liền được kết nối. La Vân dựa theo Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ chương trình, trước tiên mở miệng, dùng Đặng Ngọc Sơn thanh âm hỏi, vị nào vừa rồi gọi điện thoại cho ta? Tiên sinh gần nhất có làm cổ phiếu sao? Trong điện thoại, truyền ra thanh âm một nữ nhân. Cái gì cổ phiếu? Một chi ngã rất thảm cổ phiếu. Ta đây quá cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm, hai bên nói vài câu ám ngữ, liền đón đầu. Trong điện thoại nữ nhân cũng không còn nói Hán ngữ, ngược lại nói về Xiêm La lời nói. Mấy tháng này, ngươi có lấy tới hàng mới sao? La Vân biết, hắn nói hàng mới, chỉ chính là mới tiên thần truyền thừa. Cũng dùng Xiêm La lời nói hồi đáp, lấy được 3 cái. Hắn vốn là không hiểu Xiêm La lời nói, nhưng là Đặng Ngọc Sơn hiểu. La Vân đang học lấy hắn ký ức về sau, cũng đem Xiêm La lời nói nắm giữ. Đồng thời nói cùng Đặng Ngọc Sơn là giống nhau tiêu chuẩn, rất tốt. Đối phương trong giọng nói lộ ra một cỗ hài lòng. Sau này ta đến thuộc tỉnh, đến sau cùng ngươi liên hệ. Được, La Vân đáp, không hỏi đối phương đại khái cái nào điểm đến, cũng không có hỏi là đi máy bay vẫn là ô tô. bởi vì chân chính Đặng Ngọc Sơn chưa từng có hỏi qua những vấn đề này, đều là chờ đối phương đến Thục Tỉnh về sau. Đến cùng hắn liên hệ, La Vân cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Quách Anh đám người. Bộ điện thoại di động này ngươi cầm trước, vạn nhất đối phương tại trong 2 ngày này lại gọi điện thoại tới, ngươi cũng tốt kịp thời tới liên hệ. Ngụy Hoài suy nghĩ một chút sau nói, sau đó lại đối Quách Anh đám người nói, chuẩn bị sẵn sàng cùng bố trí, sau này nhất định phải đem người này bắt được, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt được dấu ở phía sau màn hàng đầu sư Pracha, đem hắn theo nước ta trộm đi tiên thần truyền thừa cho đoạt lại. Vâng, Quách Anh chờ an bảo cục thành viên cùng kêu lên đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.